Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 559, không ai cản nổi. Liễu Kình Thiên nhìn thấy đám người đi tới, mặt mày có chút buông xuống, hắn không khó đoán được, mời đến tán tu, đã sớm rơi vào mục vực chi thủ, đồng thời liễu vực phải chăng bị bàn giao ra. Hắn cũng có thể đoán được, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, cho dù là bị bàn giao ra thì thế nào? Hôm nay, toàn bộ Bắc Tiên Cảnh cũng sẽ là liễu vực, không ai có thể ngăn cản, đã các vị cũng đến. Như vậy chương trình lời nói, hôm nay liền hết thảy giản lược. Ta tuyên bố, 9 vực thi đấu, bắt đầu rút thăm. Liễu Kình Thiên đứng lên, một thân bạch sắc lưu vân phục. Nhường hắn nhìn không giận mà uy, tại hôm nay càng là nhiễm lên một tầng đặc biệt uy thế. Đi thôi, đi trước rút thăm. Thi đấu bên trong, đao kiếm không có mắt, phải chú ý tự mình an toàn. Tô Dương chậm rãi cười nói, thi đấu bên trong, đao kiếm không có mắt. Mục Trần cẩn thận suy nghĩ một cái câu nói này, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Ta biết rõ, hôm nay đến đây chính là gây sự tình, hiện nay cũng không cần thiết lưu thủ, rất nhanh chính là quất chúng đối thủ thứ nhất. Tại liễu vực cố ý điều khiển phía dưới, Mục Trần đối thủ tại vòng thứ nhất là một vị thần phách cảnh cao thủ, không phải nói thanh niên một đời cao thủ so đấu sao? Làm sao các người liễu vực bên trong lại có đột phá thần phách cảnh thanh niên một đời cao thủ? Lão Chu coi nhẹ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết rõ, đây là liễu vực ngay tại khoan quy tắc chỗ trống. Trong lòng của hắn cũng vì Mục Trần mướt mồ hôi, mặc dù biết rõ Mục Trần đã sớm đột phá thần phách kính. Nhưng là đối mặt một vị ngang cấp đối thủ, thực chiến lời nói, ai cũng khó mà đoán trước. Liễu Vân Thiên cũng chỉ là hư trường Mục Trần hiền chất mấy tuổi mà thôi. Tính không được thế hệ trước cường giả, không phải sao? Một vị liễu vực trưởng lão thanh âm lạnh như băng theo trên chỗ ngồi truyền đến. Tất cả mọi người là biết rõ, liễu vực ở đây xem như triệt để treo lên vô lại. Liễu Vân Thiên, thành danh đã lâu, cho dù là đám người cơ hồ là đã đem nó đặt vào ngang cấp đối đãi. Vị này một mực là liễu vực cục cưng quý giá. Bất quá nếu bàn về tuổi tác lời nói, đối đầu Mục Trần là thật sự là lấy lớn hiếp nhỏ. Vực chủ, ta đối Liễu Vân Thiên ngược lại là có một ít hiểu. Hắn tại 30 tuổi thời điểm, cũng đã là đột phá thần phách cảnh, là lưu vực tuyệt thế thiên tài một trong. Bây giờ lại là 3 năm qua đi, chỉ sợ thực lực càng khủng bố hơn. Không sao, ta cũng không cho là hắn có thể chiến thắng Trần Nhi. Nhìn xem liền tốt, huống hồ nếu là thật sự bị liễu vực thiên tài đánh bại, vậy cũng chỉ có thể là chính hắn tài nghệ không bằng người. Tô Dương khoát khoát tay, có chút cũng không thèm để ý nói. Mọi người đều là gật đầu. Bọn hắn mặc dù không biết rõ Mục Trần thực lực đến tột cùng thâm hậu đến cái gì tình trạng, nhưng là Mục Trần khí tức cực kỳ kéo dài, đồng thời ổn định, có thể thấy được cơ sở cực kỳ vững chắc. Trên thực tế, bọn hắn cũng thật không có tất yếu đến vì Mục Trần đi lo lắng. Bởi vì vị kia ngồi tại vị trí cao nhất mục vực chi chủ, cũng không có cái gì động tác, quá bình tĩnh để cho người ta sợ hãi. Liễu Kình Thiên muốn tại Tô Dương trên mặt tìm được đến vẻ kinh hoàng, thậm chí là cái khác cảm xúc, nhưng là nhường hắn thất vọng là Tô Dương sắc mặt một mực chưa bao giờ thay đổi. Ta cũng không tin chờ một lúc ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Hừ, Liễu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ là cho rằng Tô Dương là giả vờ bình tĩnh mà thôi. Đây là liễu vực cuối cùng át chủ bài, sớm đưa nó phóng xuất chính là vì đem mục vực lòng tin toàn bộ đả kích rơi. Huống hồ cho dù là thật cùng Liễu Vân Thiên có lực đánh một trận lời nói, hắn cũng không quan tâm. Mục Trần còn trẻ như vậy, Nếu là tại thực chiến bên trên, thật có thể so ra mà vượt Liễu Vân Thiên. Như vậy hắn Liễu vực cũng không cần lăn lộn. Tới đi, đến lúc đó để cho ta nhìn xem. Các ngươi là có hay không có thể nghịch thiên không thành. Liễu Kình Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Rút đến lá thăm là Liễu Vân Thiên. Mục Trần không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Liễu vực đến tổ chức 9 vực thi đấu. Nếu là bọn họ liền những này tiểu động tác quyền lợi cũng không có. Vậy bọn hắn cũng uổng là cái này Bắc Tiên Cảnh ở trong đệ nhất đại vực. Bất quá coi là dạng này liền ăn chắc hắn sao? Liễu Vân Thiên xác thực so với hắn sửa sớm thứ mấy năm. Nhưng là bây giờ, trạng thái cũng vẻn vẹn chính là thần phách cảnh sơ kỳ mà thôi. Mục Trần khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn không thể bảo đảm. Trên lôi đài quyền cước không có mát. Có thể hay không tổn thương Liễu Vân Thiên. Vị này thanh danh tại ngoại Liễu gia thiên tài. Thả người nhảy lên. Hai người đã nhảy lên lôi đài. Giờ phút này, tại hai người trong mắt, trừ đối thủ, không có mặt khác tạp niệm. Liễu Vân Thiên là cái nhìn tuấn giật tiêu sái thanh niên. Một bộ áo trắng, nổi bật hắn như là trích tiên nhân. Ngươi chính là Mục Trần. Rất tốt, nghe nói ngươi giết nhóm chúng ta Liễu vực mấy tên đệ tử. Đương nhiên bọn hắn đều là phế vật. Ta không tính toán với ngươi những này. Nhưng là ngươi thiên phú để cho ta cảm giác được có chút kinh dị. Ta sẽ không để cho ngươi còn sống đi xuống lôi đài. Liễu Vân Thiên nhún nhún vai. Chậm rãi nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Mục Trần từ trước đến nay không ưa thích nói nhảm. Hắn cái ưa thích loại kia quyền quyền đến thịt giao đấu. Tốt, đã một lòng muốn chết. Như vậy động thủ đi. Giờ phút này Liễu Vân Thiên cũng trịnh trọng lên. Vô luận Mục Trần bước vào cảnh giới này bao lâu thời gian. Nhưng là thần phá kính thủy chung là thần phách cảnh. Hoàn toàn không phải những cái kia linh động cảnh có thể so sánh với. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng có xem nhẹ xem qua trước đối thủ. Nhưng khi Mục Trần khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra về sau. Hắn triệt để rung động, thần phách cảnh trung kỳ, người vậy mà đạt tới thần phách cảnh trung kỳ tình trạng. Giờ phút này hắn chấn kinh đến tột đỉnh, muốn biết rõ, hắn bước vào thần phách cảnh, đều đã mấy năm lâu, nhưng lại vẫn dừng lại tại thần phách cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Muốn bước ra một bước kia, cần đầy đủ thời gian tích lũy, đây là mài nước công phu. Nhưng là hắn thấy cái gì? Mục Trần tại cái tuổi này, so với hắn nhỏ hơn mười mấy năm nhiều, nhưng là luận võ đạo tu vi, lại là đi đến hắn đằng trước. Hắn hít sâu một hơi, đây cũng không phải là dùng nghiêm túc đối phó liền có thể nói rõ. Xem hôm nay tình huống, là muốn liều mạng, hai nhà ân oán từ xưa đến nay, hôm nay đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Huống hồ Mục Trần một mặt sát khí, giống như là theo trong thâm uyên đi tới ác ma. Hiển nhiên, hai nhà ân oán đã không phải do hắn không thận trọng đối đãi. Cái này sao có thể? Liễu Kình Thiên bỗng nhiên đứng lên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Mục Trần thực lực, vậy mà đã đạt tới thần phách cảnh trung kỳ. Đại trưởng lão, người mấy ngày trước đây hướng ta báo cáo thời điểm. Không phải nói hắn mới vừa vặn đột phá thần phách cảnh sao? Sao lại thế? Liễu Kình Thiên hướng về bên cạnh đại trưởng lão quay đầu chất vấn. Cái này, đại trưởng lão than nhẹ một tiếng. Thanh âm có chút trầm thấp. Ta muốn nói cũng là cái này. Mấy ngày trước đây hắn đúng là thần phách cảnh sơ kỳ. Cùng trời cao không sai biệt nhiều. Liễu Kình Thiên chậm rãi ngồi xuống. Hắn cũng ý thức được, bọn hắn gặp được cái dạng gì yêu nghiệt đồng dạng thiên tài. Tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, lại làm đột phá, đã là có thể so với thế hệ trước cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.